Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 183. Thác Bạt Nguyên Soái, hôm nay từ biệt, sau này còn gặp lại. Vừa về tới Phong Lâm Thành, Trác Phàm lập tức để Thiên Vũ Tứ Hổ áp giải bọn Thác Bạt Thiết Sơn đi đến biên cảnh để giao dịch, đổi lấy ngàn dặm chi địa kia. Bởi vì bọn họ bị phong bế tu vi, cho nên cho dù đại quân Độc Cô chỉ còn 400 đến 500 ngàn, cũng có thể tùy tiện áp giải 2 triệu tù binh, không sợ sẽ xảy ra loạn gì. Tại dưới chân Hắc Phong Sơn, Trác Phàm dùng vẻ mặt hiền lành quét qua tất cả tướng sĩ quân Quyển Nhung có mặt tại đây. Nhưng Thác Bạt Thiết Sơn lại một mực lạnh lùng, đồng dạng ôm quyền, ồm ồm nói ra. Sau này không gặp lại, Lã Phu cũng không muốn gặp lại ngươi. Thác Bạt Nguyên Soái, sao lại nói như vậy chứ? Chúng ta coi như không phải là bằng hữu thì cũng là đối thủ, tối thiểu cũng nên có chút tôn trọng lẫn nhau. Tựa như tình thân tình nghĩa thâm hậu giữa ngài cùng Độc Cô Lã Nguyên Soái, đúng không? Lã Phu nhìn Độc Cô Chiếm Thiên tùy bố quân tinh diệu, nhưng còn là chuyện cá nhân có thể làm ra. Nhưng ngươi thuần túy không phải là con người, thứ xuất ra đều là yêu chiêu, nhất là phi hổ quân sau cùng kia, đến tục cùng là từ chỗ nào thu thập ra được, quá khi dễ người mà. Thác Bạt Thiết Sơn tựa hồ đối với trận thua này có chút ủy khuất, liên tục tức giận. Trác Phàm lại cười lớn một tiếng, từ chối cho ý kiến, mà những tướng lãnh Quyển Nhung khác tuy đối với anh cũng là đầy rẫy oán hận, nhưng càng nhiều hơn là kính phục cùng kiên kỵ. Cùng Trác Phàm chiến một trận, bọn họ mới biết được cái gì gọi là thần kỳ kỹ. Người này mang binh bình thường, nhưng kỳ môn đường lệnh mọi thứ tinh thông, còn không biết chuyện gì xảy ra liền khiến cho người ta sợ đến tè ra quần. Dạng đối thủ này thực sự rất khó khăn phỏng đoán, bọn họ cũng không muốn gặp chút nào. Thác Bạt Thiết Sơn nghĩ như vậy, Thác Bạt Lưu Phong cũng có tâm tư như thế. Bát Lăng Vệ càng là thở dài như vậy, chỉ có Thác Bạt Liên Nhi nhìn vào nụ cười của Trác Phàm trên mặt đầy vẻ phức tạp, trầm ngâm rất lâu mới hét lớn. Trác Phàm, ngươi đừng quên những linh dược tại Thú Vương Sơn kia, ngươi còn thiếu nợ ta một nửa đó. Cái gì thiếu người một nửa chứ? Cho xin đi, ngươi chú ý thân phận của ngươi một chút đi. Ngươi bây giờ là tù binh của ta đó, cả người của ngươi đều là của ta, ta chỗ nào có thể là thiếu ngươi chứ? Trác Phàm cười lớn một tiếng, trêu đùa. Hai má Thác Bạt Liên Nhi liền đỏ bừng, mất tự nhiên quay đầu đi, thì thà lên tiếng. Cái gì mà ta là người của ngươi, không giữ mồm giữ miệng, lưu manh. Bất quá, Trác Phàm đối với chuyện này cũng không thèm để ý. Sau khi một lần nữa cùng Thiên Vũ Tứ Hổ căn dặn vài câu, liền đưa bọn họ rời đi. Tiếp đó, anh lại trở vào trong phòng nghị sự tại Hắc Phong Sơn. Chỗ đó sớm đã đứng đầy người. Hôm nay là ngày cuối cùng anh làm đại quản gia của Lạc Gia. Anh nhất định phải đem tất cả mọi chuyện xử lý thỏa đáng, mới có thể yên tâm rời đi. Lê Cần Thiên, Tuyết Thanh Kiến, Cửu Viêm Hải, Thiên Địa Song Thánh đi lên phía trước. Trác Phàm hét lớn một tiếng, năm người này liền cùng nhau tiến về phía trước một bước, ôm quyền khom người. Nhất là Thiên Địa Song Thánh, ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm càng thán phục. Bọn họ hiện tại đã là cao thủ hóa hư cảnh tam trọng, đột phá hóa hư cảnh mà 300 năm trước một mực không cách nào tiến thủ, làm cho trung thân tiếc nuối. Cho nên cảm tình của bọn họ đối với Trác Phàm, thay vì nói là trung tâm, cũng không bằng nói là cảm kích đến mức có thể máu chảy đầu rơi. Có thể nói Trác Phàm nói một câu, bọn họ lên núi đao xuống vạc dầu cũng muôn lần chết không từ. Năm vị trưởng lão thực lực chí cường, từ nay về sau thăng làm Lạc Gia cung phụng, hộ vệ gia chủ cùng tiểu thư bình an. Trác Phàm khoan thai lên tiếng, năm người nghe xong ào ào gật đầu lĩnh mệnh. Vâng. Ba người Gia Cát Trường Phong, Lãnh Vô Thường cùng U Minh liếc nhìn nhau, dĩ nhiên đều đánh ra được tâm tư của Trác Phàm. Phải biết khi Trác Phàm đảm nhiệm chức vụ quản gia, người Lạc Gia mặc kệ có thực lực mạnh hơn người cỡ nào đều chỉ là trưởng lão, không có chức vị cung phụng. Hiện tại Trác Phàm để năm người có chiến lực mạnh nhất trong gia tộc này lên làm cung phụng, rõ ràng là để bọn họ thoát khỏi phạm vi quản chế của quản gia, ức chế quyền lực của quản gia. Nói cách khác, Trác Phàm muốn giống như hoàng đế, đem giật Lạc Gia chia thành văn thần võ tướng, kiềm chế lẫn nhau. Hay à, xem ra mặc dù có huyết tầm khống chế, vì Trác quản gia này vẫn là không yên lòng với vị thiếu chủ Lạc Gia, sợ hắn khó thể kiềm chế nhiều hung thịnh ác sát như vậy. Gia Cát Trường Phong lý giải trong lòng, không khỏi bật cười lắc đầu. Gia Cát Trường Phong, Lãnh Vô Thường, U Minh tiến lên một bước. Trác Phàm nói tiếp, ba người liền chậm rãi tiến lên, khom người cúi đầu. Liếc nhìn bọn họ thật sâu, Trác Phàm đạm mặt lên tiếng. Từ nay về sau, Gia Cát Trường Phong là đại quản gia của Lạc Gia, phụ tá gia chủ xử lý chuyện Lạc Minh. Lãnh Vô Thường làm chấp sự của Lạc Gia, phân công quản lý các phương diện khai thác, thủ tục kinh doanh của Lạc Gia. U Minh làm quân sư tham mưu của Lạc Gia, hiệp trợ đội ám ảnh Độc Cô Quân tìm hiểu tin tức đối ngoại cùng công phạt. Trong lòng bất giác run lên sau khi ba người liếc nhìn lẫn nhau, đều là nhìn không được thở dài một hơi. Ai thắng nói: "Vâng." Trác Phàm an bài như vậy, bọn họ biết rõ, rõ ràng cũng là kế sách tam quyền phân lập tiết chế lẫn nhau. Gia Cát Trường Phong xử lý chuyện Lạc Minh rõ ràng cũng là quản về nhân mạch. Lãnh Vô Thường phụ trách sự vụ khai thác thương nghiệp chính là đem tư nguyên vững vàng nắm trong tay, mà U Minh càng rõ ràng chính là nắm về binh quyền. Tam đại quyền thế phụ trợ lẫn nhau là kiềm chế lẫn nhau, rõ ràng là không để cho bọn họ chuyên quyền độc đoán. Phất phất tay để bọn họ lui ra, Trác Phàm lại tiến hành một phen an bài canh dặn, nhất là đối với cha con hai người Lôi Vũ Đình cùng Lôi Văn Thiên, càng là khuyên bảo bình luận một phen. Ai bảo bọn họ trước kia có thù với U Minh chứ? Bất quá bây giờ U Minh đã không phải là người của U Minh Cốc, chỉ có thể thanh thản ổn định tại Lạc Gia, bọn họ cũng không còn để ý. Sau cùng Trác Phàm lại đem Lạc Vân Hải gọi vào bên người, cười nhạt lên tiếng: "Số tiểu tử, thủ quyết hôm qua ta dạy ngươi, nhớ kỹ chưa?" "Nhớ kỹ." Lạc Vân Hải hai mắt rưng rưng, thân thể khẽ run, gật gật đầu, nức nở nói: "Vậy thì tốt, làm thử một lần đi." Trác Phàm tà mị cười một tiếng, khoan thai mới miệng. Lạc Vân Hải gật đầu một cái, lập tức kết động ấn quyết, chỉ một thoáng liền nghe từng tiếng kêu gào vang lên. Toàn bộ trong đại sảnh, một đám cường giả đại bộ phận đều đang đau đớn khó nhịn ngã xuống. Chờ đến sau khi Lạc Vân Hải lại kết động ấn quyết, bọn họ mới khôi phục như thường, đồng thời nhìn về phía bóng lưng Lạc Vân Hải tràn đầy vẻ hoảng sợ. Không nghĩ tới trước khi Trác Phàm đi, thế mà còn đem khống chế chi pháp huyết tầm truyền thụ cho hắn. Vậy nếu về sau bọn họ gây chuyện với vị gia chủ này, chẳng phải là sẽ nhận xui xẻo hay sao? Trong lòng một trận lo sợ, mọi người liếc nhìn nhau đều là khổ sở. Trác Phàm cười lạnh, đem biểu lộ của tất cả mọi người thu vào trong mắt, hài lòng gật đầu: "Nếu như các ngươi không có tâm mang sợ hãi đối với gia chủ, lão tử rời đi mới thực là không yên tâm đó. Đại tiểu thư, đem Lôi Linh Giới cho ta." Lúc này Trác Phàm nhìn về phía Lạc Vân Thường, hai mắt đang đẫm lệ đứng một bên nói ra. Lạc Vân Thường quýnh lên, vội vàng cầm giới chỉ trong tay nhét vào trong ngực, ủy khuất nói: "Ngươi làm gì chứ? Đây là của ta đó, ngươi đều phải đi, chẳng lẽ còn muốn đem giới chỉ thu hồi sao? Không cho cái tưởng niệm sao?" Bất giác bật cười một tiếng, Trác Phàm không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp đó cũng không mở miệng đòi lại, chỉ là vầng sáng màu vàng óng lóe lên trong lòng tròng mắt. Lôi Linh Giới trong tay Lạc Vân Thường liền trong nháy mắt đã xuất hiện trên tay anh. "Ngươi..." Lạc Vân Thường quýnh lên, vừa định đi tới đoạt lại, đã thấy Trác Phàm đem Lôi Linh Giới chậm rãi đeo lên trên tay Lạc Vân Hải, sắc mặt nghiêm túc nói ra: "Lạc gia, gia chủ Lạc Vân Hải là tiền nhiệm đại quản gia Lạc gia. Hôm nay từ biệt, chẳng biết lúc nào gặp lại, xa xa khó vời. Ta có khả năng không có cách nào tham gia đại điển tiếp nhận vị trí gia chủ của ngươi. Hôm nay đem Lôi Linh Giới này tặng cho ngươi. Ngày sau nếu như Lôi Linh Giới một lần nữa lập lòe ánh sáng, chính là ngày Trác Phàm ta quay về Lạc gia." Trác Phàm nói năng có khí phách, phảng phất như là nói cho Lạc Vân Hải nghe, lại phảng phất như đang cho tất cả mọi người ở nơi này nghe, cảnh cáo bọn họ: "Đừng tưởng rằng lão tử rời đi thì không trở lại, các ngươi đàng hoàng cho lão tử một chút." Tốc độ Lạc Vân Thường chuẩn bị vọt tới trước hơi chậm lại, bỗng dưng nhịn không được che đôi môi mềm mại, trong mắt chỉ có từng tầng sương mờ. Trong nội tâm nàng hết sức rõ ràng, Trác Phàm vì Lạc gia bọn họ nỗ lực thực sự quá nhiều, cho dù là lần này bị ép đi Ma Sắc Tông cũng là vì Lạc gia có thể an toàn phát triển. Nếu không, lấy bản lĩnh của Trác Phàm, trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy, Ma Sắc Tông cũng chưa chắc là có thể làm gì được anh. Nhưng bây giờ anh đi, không biết vì sao Ma Sắc Tông muốn anh gia nhập, có lẽ liền là đi con đường tràn ngập nguy hiểm, một đi không trở lại. Nhưng dù vậy, Trác Phàm sau cùng vẫn chỉ ghi đến bình an bình của Lạc gia. Ngẹn ngào nuốt một cục nước bọt, Lạc Vân Hải cưỡng ép để cho tâm tình của mình bình tĩnh lại, giơ cánh tay lên cao, phía trên là Lôi Linh Giới đang rạng rỡ phát sáng, cao giọng nói: "Ta, Lạc Vân Hải, thân là gia chủ ở đây, xin thề, từ nay về sau, Lôi Linh Giới này chính là tín vật của gia chủ Lạc gia, đời đời truyền lại, là tín vật chí cao của Lạc Minh, không thể làm trái, gặp nhẫn này như gặp gia chủ, mặc kệ ngày sau Lạc Minh ta lớn mạnh đến mức nào, đều phải chỗ dựa kiên cố cho Trác Phàm gia. Mặc kệ Trác Phàm quản gia ngày sau đối mặt với hiểm cảnh như thế nào, cho dù là Tam Tông uy hiếp, Lạc Minh ta cũng chắc chắn sẽ từ bỏ bất luận lập trường cùng lợi ích gì, cho dù đánh đến người cuối cùng cũng sẽ toàn lực ủng hộ Trác quản gia đến cùng." Thanh âm của Lạc Vân Hải vang vọng toàn trường, trong mắt tất cả đều là vẻ kiên định. Trác Phàm cúi đầu nhìn Lôi Linh Giới trong tay mình, Trong lòng rõ ràng, mình bây giờ tuy đã không phải là người Lạc Gia, nhưng dù ngày sau lại gây ra rắc rối gì cũng không quan hệ tới Lạc Gia. Thế nhưng Lạc Gia vẫn như cũ, vẫn nguyện ý cùng anh, cùng tiến thối. Điều này không khỏi làm cho anh có chút cảm động. Trên điện, sắc mặt mọi người càng trở nên nghiêm túc hơn, nhìn lấy bóng lưng Lạc Văn Hải tràn đầy vẻ kính phục. Vị gia chủ này tuy tuổi nhỏ tuổi nhưng lại có tình có nghĩa, xác thực cực kỳ khó được. Thực sâu nhìn lên hài tử thiếu niên này đã trưởng thành trước mặt, Trác Phàm bất giác khẽ cười một tiếng, vỗ vỗ đầu hắn, là không hề nói gì, lướt qua bả vai hắn đi ra phía ngoài. Tất cả mọi người trong đại điện đều ào ào tránh ra một con đường, đưa mắt nhìn theo bóng người vị đại quán gia đã đem Lạc gia từ một thế gia tam lưu sau một lần hành động liền trở thành thế gia mạnh nhất thiên vũ dần dần biến mất. Thật lâu sau, thân thể Lạc Văn Hải nhịn không được mà rung động, nghiến chặt răng, không nói một câu, cuống họng nghẹn ngào nhưng cuối cùng vẫn xoay người lại, dùng hết khí lực toàn thân hướng ra ngoài điện, rống to: "Trác đại ca, ngươi nhất định phải trở về a." Thanh âm xa xa truyền đi nhưng hắn không biết Trác Phàm có nghe được hay không. Cách đó không xa, Lạc Văn Thường đã khóc bù lu bù loa, ríu rít thê thê, hai mắt tựa như hoàng hà tràn lan, sưng đỏ không chịu nổi. Tại trên núi Hắc Phong Sơn, Trác Phàm chậm chậm đi giữa rừng núi, trong hai con người tựa hồ cũng có lưu quang đảo quanh, chậm rãi chạm lên trái tim, không còn đau, tâm ma đã trừ. Ma hoàng Trác Nhất Phàm cùng tiểu gia nô Trác Phàm năm đó đều đối với Lạc gia hiện tại lại tràn ngập lòng tin yên lòng. Tuy anh không còn tâm ma nhưng trong nội tâm lại có nhiều thêm một loại cảm giác rất kỳ quái, không muốn. Không có, chỉ là hạt cát rơi vào mắt. Một âm thanh mềm mại đột nhiên vang lên, Trác Phàm nhướng mắt nhìn một cái liền thấy chẳng biết từ lúc nào Vân Sương đã mang theo Vĩnh Ninh công chúa xuất hiện ở trước mặt anh, sau đó vội vàng ngẩng đầu lên nháy mắt mấy cái mới đưa một chút lệ quang thật vất vả mới nổi lên miến trở về. Thấy tình cảnh này, Vân Sương bất giác hớn hở cười cười, Vĩnh Ninh cũng che mượn cười khẽ, nhưng ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm càng nhiều thêm một tia nhu hòa. Cho dù là vị đại quán gia cường thế bá đạo này, sau lưng cũng có một mặt không muốn ai biết ra. Hai người các ngươi tới đây làm gì chứ? Nhất là Sương Nhi ngươi, thân là tộc trưởng tân nhiệm của Vân gia, không phải đã nói là muốn dẫn dắt tộc nhân thành lập quan tinh đài tại Hắc Phong Sơn sao? Làm sao lại rảnh rỗi như vậy chứ? Tự hồ cảm thấy bị hai nữ tử nhìn thấy một mặt xấu hổ của mình mà cảm thấy tức giận, Trác Phàm không khỏi kêu rên lên tiếng. Nhưng lời vừa nói ra, hai người lại liếc nhìn nhau rồi cùng nhau cười to. Tiếp đó, Vân Sương liếc anh một cái thật sâu, trong ánh mắt tràn đầy dịu dàng, chậm rãi nói: "Người cứu vãn thiên hạ thương sinh, còn vì gia gia của ta báo thù, hôm nay ngươi phải rời đi. Ta vô luận như thế nào cũng muốn đưa tiễn ngươi một đoạn đường để tỏ lòng biết ơn. Không cần đâu, dù sao đều là chuyện thuận tay, không có gì lớn lao." Trác Phàm từ chối chữ kiến, khoát khoát tay, khinh thường nói: "Ta không nghĩ tới làm chuyện gì tốt, chỉ là muốn đem đối thủ đánh ngã thôi. Nếu đối thủ của ta là một đức minh quân, nó không chừng đồ thánh sinh linh cũng là do lão tử mà ra. Trong mắt ta chỉ có đối thủ, không có cái gì gọi là chính nghĩa cùng thương sinh." Lông mày bất giác nhíu một cái, Vân Sương liếc anh một cái thật sâu, chậm rãi lắc đầu, bật cười: "Tuy ngươi một mực tự xưng là ác nhân mà lại còn là loại thập ác bất xá ác đồ, thế nhưng ngươi lại khác biệt những ác nhân kia, còn có một tia lương tri có thể cứu vãn, cho nên..." Nói đến đây, hai gò má Vân Sương đột nhiên đỏ bừng, chậm rãi tiến đến bên tai Trác Phàm, nhỏ nhẹ nói: "Ta sẽ tuân theo nguyện vọng của gia gia, một mực ở tại Lạc gia chờ ngươi trở về, cứu vãn ngươi thoát ly khổ hải, trở thành một người tốt. Nếu như ngươi không nguyện ý, ta sẽ quấn lấy ngươi cả một đời." Thân thể không khỏi chấn động, Trác Phàm lộ ra vẻ mặt quái dị, chờ đến khi quay nhìn về Vân Sương phía trước mặt, mặt Vân Sương đã đỏ bừng, trong mắt như nước mùa thu phảng phất muốn đem toàn bộ những nơi ánh mắt kia chiếu tới hòa tan ra. Tự hồ không dám nhìn thẳng vào mắt Trác Phàm, Vân Sương hơi hơi cúi đầu thì thào lên tiếng: "Ngươi hãy nghe cho kỹ, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, đây đều là ước định của chúng ta, ngươi nhất định phải trở về." Vừa dứt lời, Vân Sương che mặt chạy đi như đang chạy trốn, hai giái tai cũng đỏ bừng mặt mãng. Trác Phàm kinh ngạc nhìn theo bóng lưng yếu điệu kia, bất đắc chỉ thở dài một hơi: "Ước cái gì định chứ, căn bản chính là mong muốn đơn phương, cũng không hỏi qua ý ta, hay cái phần bá đạo này cũng không biết là học từ ai, hình như là ta." Vân Ninh ở một bên bất giác che miệng cười khẽ, tiếp theo nhìn về phía Trác Phàm, mị nhãn như tơ, trong tay lóe lên ánh sáng, móc ra một cái vòng tay xanh biếc đưa lên: "Trác Phàm, người đem nó cất kỹ, đây là di vật của mẫu hậu ta, về sau chúng ta thiên nam hải bắc vĩnh viễn không quên nhau. Thôi đi, ta không có việc gì, tự nhiên nhận của ngươi một cái vòng tay, còn vĩnh viễn không quên nhau là cái quỷ gì chứ?" Trong mắt bất giác trừng mà lên một cái, Trác Phàm mặt mũi tràn đầy khó hiểu: có chút buồn bực bĩu môi. Vẫn nên do dự rất lâu, cuối cùng Phần Uất dậm chân một cái, cả giận nói: "Ngươi là khúc gỗ một cây sao thế? Ý tứ của bản công chúa đã rõ ràng như thế, nhất định phải để bản công chúa tự mình nói ra miệng ngươi mới cao hứng sao?" Trác Phàm nhíu mày lại, trên mặt hiện ra vẻ ngờ vực. Vẫn nên nhìn thấy thì tức giận một trận, cuối cùng nghĩ ra một cái, lớn tiếng nói: "Trác Phàm, bản công chúa hôm nay chính thức thông báo cho ngươi biết, bản công chúa coi trọng ngươi, vốn dĩ lần này tới Hắc Phong Sơn là muốn ở bên người ngươi nhiều thêm một chút, tăng tiến điểm một chút tình cảm, nhưng không ngờ ta vừa tới, ngươi lại muốn đi, không còn cách nào khác, chỉ có thể thừa dịp một cơ hội cuối cùng này lưu cho ngươi tín vật đính ước, hy vọng ngươi ở bên ngoài sẽ không quên ta." "À, khoan, dừng. Vẫn nên công chúa còn chỉ dứt lời, Trác Phàm liền vội vàng khoát tay lia lịa kêu lên: "Công chúa điện hạ, ngài có phải là phát sốt rồi hay không? Ta cùng ngươi cũng không có ở chung bao nhiêu thời gian, không có nhiều tình cảm như thế. Bây giờ ngươi nói với ta như vậy, có phải là quá đột ngột hay không thế? Không phải đột nhiên, cũng chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe nói tới bốn chữ nhất chiến chung tình sao?" Không khỏi chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, Vẫn Ninh coi như chuyện đương nhiên nói ra: "Thời bé, mẫu hậu vẫn thường nói với ta, bất luận gặp phải bất kỳ việc khó gì đều không cần phải sợ, bởi vì sẽ có một vị bạch mã hoàng tử từ trên trời giáng xuống, dùng phần lớn, dùng chí lớn đem ta bảo vệ trong vòng tay hắn, không nhận bất cứ uy hiếp gì quấy nhiễu. Mà ngày đó tại ngoài cửa thành, tại thời điểm ta sắp hương tiêu ngọc vẫn, ngươi lại đột nhiên xuất hiện, đây không phải là giống như lời nói của mẫu hậu, ngươi chính là nhân duyên của ta hay sao?" Gương mặt nhịn không được mà co rút lại, Trác Phàm bất đắc dĩ thở dài: "Hay công chúa à, đó chỉ là chuyện cổ tích, mà chuyện đồng thoại đều là gạt người, ngươi không cần phải tỉ mỉ nghiên cứu. À, khó mà làm gì được chứ, đây là di mệnh của mẫu hậu, ta nhất định phải tôn sùng, tựa như di mệnh của gia gia Sương Nhi vậy." Lại nói: "Ngươi đã tiếp nhận Sương Nhi, vì sao không tiếp nhận ta chứ? Ta lại không quan tâm, dù sao chúng ta cũng là hảo tỉ muội, ha, ta tiếp nhận cái gì chứ?" Không khỏi sững sờ, Trác Phàm nghe được như lọt vào trong đám sương mù. "Tiếp nhận Sương Nhi đó, vừa mới nãy không phải nàng đã nói là muốn quấn lấy ngươi cả một đời hay sao? Ngươi không hề cự tuyệt cũng là tiếp nhận đó." Một cô nương có tính cách nhu hòa như thế, có thể chủ động nói ra những lời này thực sự là đáng quý, mà bản công chúa đã tự hạ thấp địa vị, chủ động ôm ấp yêu thương, còn nguyện ý cùng nàng hầu hạ một chồng, liền càng thêm quý. Bất giác nhếch miệng cười một tiếng, Vẫn Ninh nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt chớp động như một ngôi sao nhỏ, đem vòng ngọc đưa tới trước mặt anh, tựa như một a di xấu xa muốn dụ hoặc tiểu bằng hữu, lộ ra nụ cười tà ác: "Trác Phàm, mau nhận lấy vòng tay của ta, về sau chúng ta lưỡng tình tương duyệt, không bao giờ phân ly." Ực một tiếng, nuốt một ngụm nước bọt, Trác đại quán gia đã từng không sợ trời không sợ đất, giờ khắc này dưới thế công ái tình mãnh liệt của Vĩnh Ninh công chúa, lại có chút cảm giác gật giật gấu vá vai, trên đầu cũng toát ra tầng tầng mồ hôi lạnh. Xem ra câu nói nữ nhân như lão hổ này không phải là không có đạo lý. Công chúa, người tỉnh táo lại, Trác Phàm ta chỉ là một giới bãi cỏ hoang, còn con đường phía trước còn chưa rõ, không rõ sống chết, ngươi và ta là không có kết quả tốt, việc này nhất định phải thận trọng đó." "Ta đương nhiên thấy thận trọng, gả cho gà thì gả cho gà, gả cho chó thì theo chó, gả cho xác chết thì cả một đời thủ tiết, chỉ cần bản công chúa cao hứng là được. Ngươi không phải thường nói với người khác tùy tâm mà động sao? Hiện tại bản công chúa cũng là theo lời ngươi nói mà làm đó." Vẫn Ninh đùa cười một tiếng, trong mắt hiện ra dục vọng trần trụi. Sắc mặt Trác Phàm đau khổ, chí hận không thể hung ác vả vào cái miệng thúi của mình. Không có việc gì hay hay sao mà cứ đi nói vớ vẩn, hiện tại thì hay rồi đó, báo ứng cuối cùng cũng rơi xuống trên đầu mình. "Ta nói này, công chúa à, ngài phải tỉnh táo lại, ngài đường đường là công chúa chi tôn đó, nên có một kết cục tốt hơn, tỷ như thiên vũ tứ hổ, bò đều là người có chiến công hiển hách, mỗi ngày khóc lóc hô hào, muốn tìm nàng dâu, hay là ngươi suy nghĩ lại một chút đi." "À không cần, đời này ta đã nhận định ngươi, chính là tùy hứng như thế." Dương dương đầu, Vẫn Ninh nhìn về phía Trác Phàm, dí dỏm, nhảy mắt mấy cái, cười rồi nói ra: "Xem ra tính tình chúng ta vẫn là ngang ngược y như nhau, hợp cái đại đầu quỷ nhà ngươi. Vốn dĩ lần này lão tử rời khỏi Lạc Gia còn có chút không cam lòng, nhưng bây giờ thực sự là hận không thể dương cánh bay đi ngay lập tức." Trác Phàm bất đắc dĩ ôm trán, trong lòng suy nghĩ, là đột nhiên ngẩng đầu chỉ vào sau lưng Vĩnh Ninh hét lớn: "A, Sương Nhi, ngươi làm gì lại trở về, là tìm công chúa sao?" "Sương Nhi?" Hơi sững sờ, Vĩnh Ninh kìm lòng không được quay đầu nhìn qua. Thế nhưng ngay một khắc này lại nghe phù một tiếng, bóng người Trác Phàm trong nháy mắt đã biến mất không còn tung tích. Đợi Vĩnh Ninh một lần nữa quay đầu trở lại, trên mặt nàng đã là một mảnh rỗng tuếch, chỗ nào còn có thể tìm tới nửa cọng lông măng của Trác Phàm anh đâu. Bất giác hung hăng dậm chân một cái, Vĩnh Ninh một vẻ mặt u oán nhìn vào ngọc trong tay, trong mắt bất giác có vũ khí nhảy lên: "Người ta chỉ là muốn ngươi nhận lấy lễ vật của người ta, không nên quên người ta đó nha. Ta ta sao phải chạy nhanh đến như vậy chứ, người ta cũng không phải là lão hổ. Chán ghét mà. Gió lạnh khẽ đã qua chân nàng, vẫn nên một mình đứng trong gió rét, lại không còn vẻ vui thích hoạt bát như mới nãy, trên mặt chỉ còn một mảnh hư quạnh, nước mắt ngăn không được lạch cạch chảy xuống. Nghĩ không ra, nàng đường đường là công chúa, lần đầu tiên hướng nam nhân trong tim mình chân thành tỏ tình lại có kết quả như thế. Hay à. Tại một phương khác, Trác Phạm lắc mình một cái, thân ảnh đã hiện tại bên ngoài Hắc Phong Sơn một dặm, nhưng trong lòng vẫn có chút sợ hãi. Tuy anh cũng không ghét những cô nương này, nhưng muốn để anh tiếp nhận thì không có khả năng. Ngược lại, cũng không phải tình cảm chân thành tha thiết của người ta không khiến anh cảm động, chỉ là ai bảo anh là ma đâu chứ. Anh có nguyên tắc của anh, tuyệt nhiên không thể động tình, mà cái nguyên tắc này đã làm bạn với anh cả một đời, sau cùng liền trở thành quen thuộc. Lòng của anh rất khó chứa được một phần cảm tình thân chân thành tha thiết, bởi vì quá nặng. Ngược lại, đối với hư tình giả ý, anh càng có thể ứng phó tự nhiên. Chờ một chút. Thế mà, ngay trước khi anh lập tức muốn khởi hành, lại là một giọng nữ mềm mại vang lên. Trác Phàm vừa nghe được, quá thực, chỉ muốn ngửa mặt lên trời thét dài, ai thán không thôi. Bà mẹ ngươi chứ, đi ra ngoài, không xem hoàng lịch sao, hôm nay là đào hoa kiếp của anh sao, sao làm sao tất cả đều là nữ nhân tìm tới anh để gây sự chứ. Bất đắc dĩ thở dài, Trác Phàm chậm rãi quay người, nhưng vừa nhìn thấy cô gái này Trác Phàm là bất giác hơi sững ngờ. Lại rất là kỳ lạ, bởi vì người này không phải là ai khác, chính là Long Quỳ tiểu thư của Tiềm Long Các. Anh nhớ rõ, tiểu nha đầu này có vẻ như không có cảm tình gì đối với anh. Sau khi hai người gặp nhau, hoặc là không nói lời nào, hoặc là vừa nói đã chọc ngoáy, trào phúng lẫn nhau. Quả thực là cừu nhân lớn hơn bằng hữu. Trước kia, Chi Lạc Gia, Bất Nhập Lưu, nha đầu này còn xem thường bọn họ là nông dân đi ra từ tiểu địa phương. Chính vì như thế, Trác Phàm lúc đó giữa cơn nóng giận cùng với nàng ký kết ước hẹn 10 năm. Trong vòng 10 năm, Lạc Gia tất nhiên sẽ vượt xa người Hạ Thất Gia. Giờ khắc này, 10 năm ước hẹn đã đến, Trác Phàm đều nhanh không nhớ rõ, nhưng nhìn đến cô gái này, cổ tà ác hỏa diễm trong lòng anh liền lần nữa cháy bùng lên. Nha đầu chết tiệt kia đến đúng lúc lắm, thời điểm giả bộ trâu bò của ta lại tới rồi. Mà Long Quỳ nhìn thấy sau khi Trác Phàm nghe được thanh âm của nàng, đầu tiên là giật mình, thậm chí còn có chút kinh hãi. Nhưng khi nhìn thấy đó là nàng, lại là sững sờ, trong mắt tựa hồ có chút mê hoặc. Nhưng bây giờ, dĩ nhiên đã hoàn toàn biến thành kiệt ngạo, một vẻ mặt thiếu anh đòn, đầu nhấc lên cao, lỗ mũi đều nhanh chỉ về phía nàng, làm cho nàng không khỏi bông lung. Cái tên này, một diệu tam biến, đến tục cùng là đang làm cái quỷ gì, hay là bị cái gì kích thích chứ? Nghe nói, ngươi muốn rời khỏi Thiên Vũ, đúng không? Long Quỳ một trận trầm ngâm, đã mang lên tiếng. Trác Phàm gật đầu, cười nói, đúng vậy à, tin tức của ngươi còn rất nhanh đó, làm sao, ngươi là đến đưa tiễn ta sao? Cứ xem là như thế đi, bất quá chủ yếu hơn là vì ước hẹn 10 năm khi trước. Long Quỳ khẽ cười một tiếng, 10 phần thản nhiên nói ra. Nhưng cứ như vậy, Trác Phàm lại bỗng nhiên sửng sốt. Theo lý thuyết chuyện này hẳn là nên do anh nói ra, châm chọc nha đầu này, thuận tiện làm nhục nàng một phen mới đúng. Làm sao hiện tại lại ngược lại, nha đầu lại nói ra trước chứ? Cái này giống như là kẻ đòi nợ còn chưa mở miệng, kẻ nợ tiền lại cứng rắn nhét tiền vào trong túi quần anh vậy, không hợp logic à? Tự hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng anh, Long Quỳ không khỏi khẽ cười một tiếng, lẩm bẩm. 10 năm trước, tiểu nữ tuổi trẻ, khinh cuồng, không biết phân tất, xác thực là xem thường ngươi, kể ra cũng có chút quá lời. Ở đây, ta hướng ngươi chân thành xin lỗi, xin lỗi. Nói xong, Long Quỳ đúng là hướng về phía Trác Phàm, cúi người thật sâu. Tới tình cảnh này, Trác Phàm lại sửng sốt, tâm lý sớm đã chuẩn bị tốt sách lược để giả bộ trâu bò. Bây giờ lại không biết nên hành xử như thế nào cho tốt. Lại nói, người ta đều đã chủ động bồi tội, chính mình là để ý không tha người, tiếp tục giả bộ trang bức thì cái kia ngược lại là xuống tiểu thừa rồi. Kết quả là Trác Phàm chậm rãi khoát tay, ra vẻ thâm trầm, nói ra. Chỗ nào chứ, những chuyện nhỏ nhặt trước kia, ngươi không đề cập tới ta, đều đã quên rồi, ha ha, dối trá. Trong lòng bất giác thầm cười một tiếng, Long Quỳ chậm rãi nâng người lên. Trong mắt lại hiện ra ánh sáng giả hoạt, tiếp tục nói. Những năm gần đây, ngươi một đường quá quan trảm tướng, đem một thế gia Bất Nhập Lưu trở thành quái vật khổng lồ, quả nhiên là kỳ tích, thường nhân khó thể làm được. Dọc theo con đường này, mỗi một nơi ngươi tới, mỗi một bước ta đều nhìn ở trong mắt, thật sự là cực kỳ bội phục. Lúc này, ta mới hiểu được cái gì gọi là đừng nên xem thường người nghèo yếu. Ha ha, chỗ nào, ngươi quá khen đó. Trác Phàm cười lắc lắc đầu, một cái mặt xuân phong đắc ý, xem ra tiểu nha đầu này là đối với mình thực sự tâm phục khẩu phục. Thế mà còn không đợi nụ cười của anh treo ngược lên trên mặt một chút thời gian, Long Quỳ đột nhiên biến đổi một cái, khiến Trác Phàm lúc này cũng sững sờ, trong lòng bất giác run lên, nói thầm một tiếng, hỏng, mắc lừa rồi. Thế nhưng là đừng nên xem thường người nghèo yếu, không giả, chẳng lẽ tâm thiếu nữ liền có thể tùy tiện lánh sao? Ý nghĩa trong lời nói của Lâm Quỳ liền chuyển một cái, ngôn từ trở nên sắc bén. Da mặt Trác Phàm run lên một cái, không biết nên trả lời như thế nào. Rất rõ ràng, Lâm Quỳ đến đây bồi tội là giả, hỏi tội là thật. Chỉ bất quá phía trước là biểu dương một trận, nâng anh lên tới 9 tầng mây, bây giờ lại là dùng một búa nện xuống, hưng sư vấn tội, đánh anh trở tay không kịp, rất là kỳ quái. Đây rõ ràng cũng là phụng sát chi kế, hay à, nghĩ không ra, đường đường Trác Phàm Anh Phàm Anh lại phạm phải một loại hồ đồ này. Còn người trái phải chuyển đi loanh quanh, Trác Phàm nghĩ đến lý do, nhưng rất nhanh liền ý thức được anh còn không biết chuyện trong miệng Lâm Quỳ là chuyện gì, tìm cớ cái gì. Sau đó anh liền xấu hổ cười một tiếng, khó hiểu nói: Lâm Quỳ cô nương, không biết ngươi vì sao mà nổi giận? Vì sao nổi giận sao? Vì cái này cần phải hỏi chính ngươi. Bất giác hừ lại một tiếng, Lâm Quỳ trợn mắt nhìn về phía Trác Phàm. Có phải là ngươi đến gặp các chủ đề thân để hắn đem ta gả cho cái tên mập mạp chết bầm kia hay không? À, hóa ra là chuyện này. Trác Phàm hiểu rõ trong lòng, vẻ mặt trong nháy mắt liền bình tĩnh trở lại, thản nhiên nói: Sự kiện này ta chỉ là kẻ truyền lời, cũng không hề có ý ép buộc. Người quyết định sau cùng vẫn là Long các chủ. Có điều cái gì? Lâm Quỳ nhíu lông mày quát lên. Bất giác tà mị cười một tiếng, Trác Phàm thản nhiên nói: Bất quá lần này bàn tử xuất ra sính lễ quá phong phú, Long các chủ coi như muốn cự tuyệt đều không đành lòng. Đừng nói là hắn đến ta nhìn đều không đành lòng, hơn nghìn dặm khai thác địa khoáng khó được à? Bàn tử có thể vì ngươi nỗ lực nhiều như vậy, đã nói rõ hắn là thật tâm, ngươi ở cùng hắn cũng không chút nào thua thiệt. Ta thua thiệt không lỗ, đây là chuyện của ta, không cần ngươi phải chó lại bắt chuột, xem vào việc người khác. Lâm Quỳ nhìn chằm chằm Trác Phàm, khẽ nghiến răng tức giận lên tiếng. Trác Phàm không khỏi co đầu rụt vai, bất đắc dĩ lắc đầu, thấp giọng bực tức nói: Ta bất quá chỉ là giúp huynh đệ truyền một lời mà thôi, chọc ai gây người nào chứ? Người coi như không nguyện ý thì đi mà tìm Long các chủ, cứ cùng bàn tử mà nói đi, mắc mớ gì tới ta chứ? Ta là một kẻ sắp rời khỏi thiên vũ, làm sao lại chiêu phiền toái như vậy chứ? Nhìn thấy bộ dáng ủy khuất của Trác Phàm, sự tức giận trong lòng Lâm Quỳ tự nhiên không có chỗ phát tiết, rống to lên tiếng: Tốt cho một cái giúp huynh đệ truyền lời. Ta hỏi ngươi, nếu là bàn tử hướng Ngưng Nhi đề thân, ngươi có truyền lời hay không? Ây, chuyện này... Khẽ cho mày, Trác Phàm trong lòng do dự, nói không ra lời. Hai mắt bất giác tối sầm lại, trong lòng phát lạnh, nhưng Lâm Quỳ vẫn như cũ tiếp tục cường thế, rống to. Vậy ta hỏi ngươi, nếu tên mập mạp muốn hướng Sở Quân Thành đề thân, ngươi có truyền lời hay không? À, cái này... Trác Phàm trong lòng không có lý do, lại cảm thấy nặng nề, lại căn bản không nói ra một câu nào, chỉ là đứng yên tại chỗ, trong mắt lại lộ ra vẻ kinh nghi. Rất hiển nhiên, trong lòng của anh đã có đáp án, nhưng lại không nói ra.